Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3117, lại kinh ngạc thêm một lần. Oanh, Tôn Kính Hoành chém ra kia một đạo kiếm mang, bị Ngô Cuồng cùng Địa Sát Ác Long liên thủ chặn lại. Bộc phát ra cực mạnh năng lượng ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Những cái kia thần cấp đỉnh phong cường giả, khoảng cách đều xa xôi, chỉ có thể ngẫu nhiên tìm tới cơ hội tiến hành công kích. Bất quá một khi có cơ hội, nhiều như vậy thần cấp đỉnh phong đồng loạt ra tay, kia uy thế cũng khá là khủng bố. Các người trước hết giết cái kia thần cấp trung kỳ con kiến hôi. Chiến đấu bộc phát, song phương đối một chiêu sau đó. Ngô Cuồng nhìn thấy Tôn Kính Hoành đằng sau theo tới Bạch Vũ Triết. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Cấp độ này chiến đấu, ngươi một cái thần cấp trung kỳ cũng dám theo tới nơi này đến. Đây không phải muốn chết sao? Lập tức, tạm thời không có tìm được cơ hội xuất thủ, mấy vị kia thần cấp đỉnh phong liền có một vị hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Đây là một cái tướng mạo so sánh xấu xí nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay một thanh chiến đao, đối Bạch Vũ Triết đột nhiên một đao vào đầu chém xuống. Trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi cũng đừng ở đây trướng mắt, lão tử đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương. Chém tới một đao đồng thời, người kia còn vừa nói, một đao kia cũng là vô cùng cuồng bạo, dù sao cũng là thần cấp đỉnh phong. Hắn sức chiến đấu so với lúc trước Hồ Vân Trung Đồng Trọng Lương bọn người cần phải mạnh không ít. Bạch Vũ Triết trong tay nắm lấy cực phẩm thần khí trường thương. Trường thương này tên là Dương Cầu Vồng, phẩm chất so với lúc trước Thanh Hồng Thương còn muốn hơi mạnh một số. Nhưng là có một chút không giống, thần khí ở tại thần giới là không có cái gì tự mang diễn sinh chiêu thức. Điểm này cũng là Bạch Vũ Triết gần nhất mới hiểu rõ đến. Nói cách khác, dù là đem Thanh Hồng Thương đưa đến thần giới đến, trước đó những chiêu thức kia, Thanh Hồng Huyễn Ảnh cùng phá giới đều là không cách nào thi triển. Đây là thiên địa quy tắc có hạn chế, thần giới quy tắc so với nhân giới cường đại quá nhiều, cũng hoàn thiện nhiều lắm. Ở tại thần giới cũng chỉ có thiên thần khí mới có năng lực này. Bất quá thiên thần khí số lượng quá ít, rất nhiều thiên thần đều không có. Bất quá có Dương Cầu Vồng nơi tay, Bạch Vũ Triết thực lực so vừa tới thần giới thời điểm còn mạnh hơn nhiều. Thần khí chỗ cường đại không chỉ ở hắn có thể thi triển một số bản thân mình không có cường đại chiêu thức, càng ở chỗ nó có thể đem tự thân mỗi một chiêu một thức đều cho cường hóa. Võ giả lực lượng đi qua thần khí sau đó lại thua ra, vậy khẳng định là muốn so thánh binh mạnh rất nhiều. Đối mặt cái kia thần cấp đỉnh phong chém tới một đao, Bạch Vũ Triết mặt không biểu tình, thân hình có chút lóe lên, tại trong gang tấc tránh đi một đao kia. Sau đó Dương Cầu Vồng súng thuận tay một đâm. Nhìn như tùy ý, nhưng một thương này lại mau lẹ vô cùng, trực tiếp từ khía cạnh dưới nách đâm vào đối phương thân thể. Chính xác đâm xuyên trái tim, sau đó Bạch Vũ Triết kia kinh khủng lực lượng hủy diệt đột nhiên chấn động. Bành, một tiếng vang vọng truyền đến, trực tiếp đem hắn trái tim cho đánh nát bấy. Loại thương thế này, dù là thần cấp cường giả sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng phải tại chỗ chết. Giết chết một cái thần cấp đỉnh phong cường giả, Bạch Vũ Triết nhìn phi thường nhẹ nhõm. Một chiêu mà thôi, cái này trực tiếp đem những người khác cho kinh đến. Đây là người nào? Dùng thần cấp trung kỳ tu vi, nhảy vọt hai cái tiểu cảnh giới giết địch cư nhiên như thế thư giãn thích ý. Bọn hắn cũng chỉ lần trước thời điểm chiến đấu tại tường thành bên trong nhìn thấy qua Bạch Vũ Triết, trước đó xưa nay không từng gặp người này, làm sao Lâm Quan Trấn toát ra như thế một cái thiên tài đứng đầu. Bạch Vũ Triết lộ ra không để ý, kỳ thật hắn có thể đánh giết trong chớp mắt một cái thần cấp đỉnh phong. Một mặt là hắn thực lực xác thực muốn so đối phương mạnh rất nhiều. Một phương diện khác thì là đối phương quá bất cẩn, nhìn thấy một cảnh giới so với mình thấp không ít người. Căn bản là không có quá để ở trong lòng mà thôi. Ngược lại là cùng binh khí không có quá nhiều quan hệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN